Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Cả anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là Mâu Gia Bị Diệt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Thiên Môn Giới đã cử người đến để trả thù Diệp Mặc, một đội hình khá đông với cả kể cả những hợp giới gọi là viên mãn. Tuy nhiên thì Ninh Thành đã gọi là kết hợp với Diệp Mặc triển khai ra luân hồi thần thông, nói chung là đủ cả thất kiểu, đánh cho bọn họ hoa rơi nước chảy và tiêu diệt một mớ. Về sau là Tang Vương Lang phải lên tiếng xin tha thì bọn họ mới dừng tay. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem vì sao mà Mâu Gia lại bị diệt. Đa tạ Diệp Tông Chủ và Ninh Đạo Hữu đã hạ thủ lưu tình. Lần này là sai sót của Thiên Môn Giới Minh chúng ta. Thiên Môn Giới Minh là do Đồ Luyện Ngọc trưởng khống, cho nên làm việc không có phân biệt trắng đen. Nay Đồ Luyện Ngọc cũng xem như gieo gió gặt bão. Tàng Mỗ hy vọng hai vị đạo hữu nở tình Giới Minh, chân thành nhận lỗi mà nương tay cho. Tang Vương Lang hoảng sợ nói, ở trong năm người còn sót lại thì tu vi của Tang Vương Lang không phải là cao nhất, còn có một vị cường giả hợp giới trung kỳ. Trên lớn lúc này thì không kẻ nào dám đứng ra nói Tang Vương Lang là sai, ngay cả hợp giới cường giả cũng không dám lên tiếng. Ninh Thành tự nhiên là im lặng, bởi vì nói thực lòng thì đối tượng tầm thù lần này không phải là hắn mà là Diệp Mặc của Thánh Đạo Tông. Kẻ tầm thù là Thất Xa Đoạn Thị, nhưng mà trước khi chúng tới thì hắn đã tìm tới tận cửa để giải quyết chúng rồi. Duy nhất đáng tiếc là vẫn chưa tìm thấy Hành Nhưỡng. Sở dĩ hắn ra tay là vì hiểu rõ, một khi Tông Chủ Thánh Đạo Tông bị giết, Đồ Luyện Ngọc tuyệt đối không buông tha cho hắn. Đến nước này, nếu là hắn thì hắn cũng không ra tay nữa, đánh tiếp thì chính là cùng với Thiên Môn Giới bất tử bất hưu. Thấy hai người không tiếp tục ra tay, Tang Vương Lang càng thêm căng thẳng mà nói, ta thể, Thiên Môn Giới Minh tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà sinh thêm sóng gió. Nếu như có chuyện đó xảy ra, Tang Vương Lang ta xin tự vẫn để tạ tội. Điểm này thì Tang Vương Lang không hề nói ngoa, Thiên Môn Giới Minh đã tổn thất nhiều cường giả như vậy, muốn báo thù cũng không có đủ thực lực, không chỉ thiếu thực lực mà ngay cả dũng khí cũng chẳng còn. Tự hỏi là bao nhiêu cường giả đến Huyền Hoàng Ngoại Thiên còn chẳng động đệt đến một sợi lông của Diệp Mặc và Ninh Thành, vậy thì dù có kéo thêm bao nhiêu người tới nữa cũng làm gì được họ. Thiên Môn Giới mạnh thì có mạnh thật, nhưng cũng không thể tùy tiện điều động một lần mười mấy vị cường giả bước thứ ba, bao gồm cả bốn vị cường giả hợp giới như thế này. Thiên Môn Giới Minh không thể báo thù thì các tông môn khác lại càng không thể. Người của Giới Minh tuy đều là trưởng lão của các đại tông môn hợp lại mà thành, nhưng mỗi tông môn tối đa cũng chỉ có một hai người tham gia. Thực lực của hai người Diệp Ninh đã sớm không phải là thứ mà một tông môn có thể ứng phó được. Diệp Mặc thì hiển nhiên là không quyết định tiếp tục giết người, hắn chỉ bình thản nhìn Tang Vương Lang mà nói, tỷ đấu phân chia Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên ấn định vào 3 năm sau. Nói xong hắn lại nhìn sang Ninh Thành, chuyện của chúng ta khi tỷ đấu sẽ giải quyết, hy vọng 3 năm sau tu vi của ngươi có thể tiến thêm một bước. Dứt lời thì thân hình hắn lóe lên, trực tiếp biến mất khỏi quảng trường. Ninh Thành thì không bận tâm cho lắm, hắn biết tu vi của Diệp Mặc còn chưa vững, chắc là cần thời gian để củng cố cảnh giới. Thực tế thì hắn cũng vừa mới hợp đạo, cũng cần có thời gian để ổn định lại. Với việc Diệp Mặc đề nghị 3 năm tỷ đấu, hắn không có ý kiến. Nếu Diệp Mặc muốn dùng cách tỷ đấu để giải quyết ân oán đôi bên, hắn ok thôi. Hơn nữa cả hai đều hiểu rõ ý nghĩa của việc liên thủ. Hình Hy kia cũng biết về Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, nàng ta không đợi họ ở Già Lượng Sơn thì liệu có chạy tới đây không, ai mà biết được. Một khi Hình Hy tới thì dù là hắn hay Diệp Mặc đơn đả độc đấu không phải đối thủ của nữ tử đó, chỉ có hai người liên thủ thì mới có khả năng chống lại nàng ta. Qua hai lần phối hợp thì họ đều nhận ra đạo vận của đối phương dường như hình thành một sự bổ trợ lẫn nhau với mình. Chính vì vậy mà Thất Kiều mới trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đại chiến tại quảng trường Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, tất cả mọi người đều thấy rõ mồn một, bao gồm cả cường giả của Tam Nguyên Giới và Cửu Thiên Giới đã thối lui ra ngoài. Sau khi chứng kiến màn liên thủ Thất Kiều của Diệp Mặc và Ninh Thành thì không một ai dám đứng ra dị nghị nữa. 14 vị cường giả bước thứ ba vây công hai người, trong đó có tới 4 vị hợp giới cường giả, vậy mà vẫn bị Thất Kiều thần thông đánh cho tan đàn xẻ nghé, chém giết hơn phân nửa. Trừ phi là không muốn sống nữa thì mới dám phản đối cái thời gian tỷ đấu mà Tông Chủ Thánh Đạo Tông đưa ra. Cái tên chạy trốn kia tên gì? Ninh Thành đột nhiên hỏi. Người đó gọi là Phong Hiên, trước đây luôn không mấy nổi bật, không ngờ thực lực lại mạnh đến vậy. Đa tạ Ninh Đạo Hữu đã đại lượng, toàn bộ người của Thiên Môn Giới sẽ lập tức rời khỏi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, mong rằng Ninh Tông Chủ chuẩn y. Giọng điệu của Tăng Vương Lang trở nên cực kỳ khiêm tốn. Ninh Thành đạm thiên nói, Thinh chủ của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên là Phong Hoàng Mai, các người muốn thế nào thì đi hỏi ông ta. Nói xong Ninh Thành cũng rời đi luôn. Hiện tại ngoại trừ ổn định tu vi, hắn còn phải luyện chế âm hồn luyện là lục âm hồn phách đan để cứu cho AI đã. Lục âm hồn phách đan chỉ cứu được AI, chứ không thể giúp Lục Đông Sách khôi phục nhục thân, hắn cần phải tìm linh vật khác cho việc đó. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên vốn náo nhiệt và kiêu ngạo vì đại bỉ, đột nhiên lại trở nên yên tĩnh hẳn đi. Náo nhiệt là vì cường giả ngoại giới đổ xô tới đây, kiêu ngạo là vì bọn họ hoành hành vô kỵ, cưỡng mua ép bán, ức hiếp như chuyện thường ngày. Nhưng kể từ khi Ninh Thành và Diệp Mặc trở về, nơi này bỗng chốc trở nên ôn hòa, ngay cả các đệ tử hay là cường giả bước thứ ba đi ra ngoài cũng không còn ngung ngăng ống hách. Ninh Thành vừa về đã giết sạch cường giả Thất Xa Đoan thị, sau đó thân hành chạy tới Thất Xa giới diệt tộc nhà họ Đoan. Còn Thánh Đạo Tông chủ vừa về đã giết chết cường giả hiệp giới của Thiên Môn giới, cuối cùng hai người liên thủ suýt nữa là khiến cho đám cường giả bước thứ ba của Thiên Môn giới toàn quân bị diệt. Bây giờ hai người họ đều đang ở đây, không có thằng ngu nào dám gây chuyện cả. Phong Hoàng Mai lần đầu tiên cảm nhận được vinh quang của cái chức vị thiên chủ, thứ vinh quang mà ngay cả thời kỳ bảy đại thế lực trước đây cũng chưa từng có. Bất kể cường giả của giới điện nào đến hay đi, đều phải tới phủ thiên chủ để báo cáo. Vị thiên chủ này lúc này mới thực sự danh phủ kỳ thực. Từ tận đáy lòng, lão không hề muốn Ninh Thành và Diệp Mặc xung đột với nhau. Chỉ cần hai người còn ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, dù không làm gì thì cũng đủ để chấn áp đám cường giả từ các giới diện khác. Một năm thời gian thấm thoát trôi qua, Ali đã được cứu tỉnh, đáng tiếc là chưa tìm được bảo vật khôi phục nhục thân cho Lục Đông Sách. Dù tích lâm của vạn giới đấu giáo hội vô cùng coi trọng chuyện này, nhưng mà thứ như La Phách Tiên Liên chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trong một năm này, Ninh Thành ngoại trừ tìm kiếm La Phách Tiên Liên, thì hắn luôn bế quan để dung hợp đạo vận, tất kiều thần thông. Thiếu mất luân hồi kiều, hắn đành chịu. Bù lại phá tắc chỉ và tuế nguyệt tam trọng cảnh, ở dưới sự cảm ngộ của hắn lại càng thêm ngưng thực và mạnh mẽ. Hôm nay Ninh Thành đang ở trong Huyền Hoàng Châu quan sát cái mầm non của Niên Luân Thụ thì nhận được cảnh báo của Bình Đỉnh. Mầm non Niên Luân Thụ này trong Huyền Hoàng Châu đã cao hơn một trượng, chung quanh dần lan tỏa ra khí tức đạo vận có quy tắc thời gian nhàn nhạt. Xem ra đây đúng là hạt giống của Niên Luân. Theo thời gian thì nó sẽ trở thành một cây đại thụ chọc trời, giống như cái cây ở độ huyền cổ tộc vậy. Ninh Thành lập tức rời khỏi Huyền Hoàng Châu. Nếu như không có chuyện gì đặc biệt, Bình Đỉnh Đại Đế tuyệt đối sẽ không tùy tiện gọi hắn. Có chuyện gì mà khiến lão lo lắng như vậy chứ? Vừa ra ngoài tấn đã cảm thấy không ổn, vì có từng đợt không gian dao động mạnh mẽ chuyển tới. Hiển nhiên là có người đang sử dụng quy tắc thần thông ở ngay tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, trong đó còn ẩn chứa một tia khí tức huyết tinh. Có chuyện gì vậy? Ninh Thành nghi hoặc hỏi. Bình Đỉnh Đại Đế vội nói, Phong Thiên Chủ truyền tin tới là có người đang hủy diệt Mâu Gia. Mâu Gia? Ninh Thành kinh hãi. Hắn cũng từng giao thủ với Mâu Thiên Chỉ ở tại Thiên Địa Thần Mộ Cương, trước đây cũng từng tới Mâu Gia để giáo huấn gia chủ của bọn chúng và giết đi một vị hợp đạo thánh đế. Cái Mâu Gia này thật đúng là vận rủi đeo bám, giờ lão tổ Mâu Thiên Chỉ còn chưa về thì lại bị người ta đại sát ở đấy. Nhưng lúc này kẻ nào lại to gan như vậy, dám động thủ ngay tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên? Người ở lại đây đi, ta qua đó xem sao đã. Ninh Thành chớp lên rồi đi mất. Hắn đang ở cái chỗ động phủ do Tích Lâm tìm cho, để Bình Đỉnh Đại Đế ở lại là để đề phòng vạn nhất, bởi vì Ali và nguyên thần của Lục Đông Sách còn đang ở đây. Khi mà Ninh Thành tới Mâu Gia thì nơi này đã chẳng khác nào địa ngục. Mâu Gia không còn cảnh tượng cường đại như lúc Ninh Thành tới lần trước. Môi trường tu luyện yêu mỹ đã bị hủy diệt thành phế tích và những rãnh sâu ngang dọc. Thi thể của tu sĩ Mâu Gia thì ngổn ngang khắp nơi. Đối phương dường như cố ý, hài cốt và nhục thân bị hủy của tu sĩ Mâu Gia tùy thời có thể nhìn thấy. Phong Hoàng Mai thấy Ninh Thành tới thì vội vàng tiến lên, Ninh Huynh. Ninh Thành sắc mặt cũng khó coi, dù sao hiện tại Phong Hoàng Mai là thiên chủ, mà chỗ dựa của lão là hắn và Diệp Mặc. Nay có kẻ lại giết đến máu chảy thành sông, còn cố tình bày ra cái cảnh tượng địa ngục này, rõ ràng là muốn làm giảm uy tín cai quản của Phong Hoàng Mai. Là ai làm vậy? Ninh Thành nhìn sâu vào trong phía tích của Mâu Gia, lớn tiếng hỏi. Là một nam một nữ, nghe nói là tới báo thủ. Khi họ ra tay ta có thấy qua, thực lực rất mạnh, e rằng không yếu hơn cái vị hợp giới hậu kỳ đã trốn thoát, rồi bị Diệp Tông Chủ giết chết năm đó. Phong Hoàng Mai lo lắng nói. Ninh Thành giật mình, vì cường giả thiên môn giới đó gọi là Phong Hiên. Hai người này Nếu như không yếu hơn hắn thì tuyệt đối đều là cường giả đỉnh cấp. Là chúng ta làm đó. Chưa đợi Ninh Thành hỏi tiếp thì một giọng nói mang theo hơi lạnh truyền tới. Theo tiếng nói thì một nam tử đáp xuống trước mặt Ninh Thành và Phong Hoàng Mai. Những kẻ đứng xem náo nhiệt ở phía xa vô thức lùi lại vài bước. Nam tử này nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi với mái tóc dài, màu ái ma búi lại thành kiểu tu sĩ tinh không. Dù gương mặt không chút biểu cảm nhưng không che giấu nổi dung mạo cực kỳ anh tuấn. Ngay cả Ninh Thành cũng thầm khen, tên này hoàn toàn có thể dựa vào cái mặt mà kiếm cơm, cụ thể là đi làm đĩ đực. Hắn tu luyện làm gì cho mệt chứ? Trên thực tế, tên này không chỉ cảnh giới cao mà còn mạnh hơn. Rất nhiều người cùng cảnh giới, đã là hợp giới sơ kỳ rồi, đạo vận quanh thân ngưng thực và dung hợp, không chút sơ hở. Nữ tử kia thì dáng người cao ráo, dung mạo tú lệ vô cùng, da thịt trắng nõn, dường như gió thổi qua là có thể làm rách. Điều duy nhất khiến Ninh Thành không thoải mái là đôi mắt của nàng, mang theo một tia khí tức bạo lệ. Tu vi của nàng thì yếu hơn nam tử kia một chút. Ninh Thành đoán chừng là khoảng cách tạo giới cảnh hậu kỳ rồi. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, cấm đấu đá báo thủ, chẳng lẽ hai vị không biết quy củ này sao? Câu này vốn là nên để Phong Hoàng Mai nói, nhưng đối mặt với cường giả cỡ này thì Ninh Thành chủ động lên tiếng thay. Nam tử kia đạn nhiên nói, ta biết, nhưng ta cứ muốn giết, ngươi làm gì được ta? Ninh Thành mỉm cười, nếu như đối phương giết nhà khác mà không phải Mâu gia, thì hắn chắc chắn sẽ giúp Phong Hoàng Mai ra tay. Nhưng hai người này hủy diệt Mâu gia, dù mấy năm nay gia tộc này đã thu liễm rất nhiều, nhưng trước đây tay họ cũng nhuốm đầy máu tanh. Mâu gia bị diệt, hắn cũng chẳng có tâm sức đâu mà đứng ra đòi công đạo. Phong Hoàng Mai biết là Ninh Thành có khiểm khích với Mâu gia, thấy hắn cười không nói gì thì liền chủ động tiến tới. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cấm lấy nhau, hai vị, mời lập tức rời đi. Mâu Thiên Trì không có ở đây, Mâu gia lại bị diệt. Phong Hoàng Mai tự nhiên cũng chẳng dại gì mà đứng ra làm đầu sai cho họ. Nam tử tuấn tú kia cười lớn. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên dạo này danh tiếng vang dội, xem ra cũng chỉ có vậy. Ngươi chính là thiên chủ Phong Hoàng Mai phải không? Xin lỗi nhạc, ta chưa thể đi ngay được. Có lẽ là ta giết người vẫn còn chưa đủ đâu. Không chỉ Phong Hoàng Mai nhìn về phía Ninh Thành, mà ngay cả đám tu sĩ đứng xem cũng đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Ninh Thành và Thánh Đạo Tông Chủ liên thủ đánh cho cường giả thiên môn giới phải chạy trốn như chuột. Nay đối diện với kẻ khiêu khích này thì chắc chắn là lại phải có một trận đại chiến. Ninh Thành không nói gì nhưng mà đã chuẩn bị ra tay. Họ giết người Mâu gia thì hắn không quản. Nhưng nếu dám giết thêm một người không thuộc về Mâu gia thì hắn sẽ lập tức ra tay. Từ Bình Yên hiện tại là nhờ có hắn và Diệp Mặc chấn giữ. Nếu để cho bọn chúng tùy ý giết người, trật tự sẽ sớm bị sụp đổ. Nam tử tuấn tú nói xong ánh mắt rơi trên người Ninh Thành. Hiển nhiên hắn cũng nhận ra Ninh Thành có hy vọng lớn hơn Phong Hoàng Mai. Đang lúc hắn định giễu cợt thêm một câu thì sắc mặt biến đổi. Thân ảnh hóa thành một đạo ảnh tuyến biến mất. Nữ tử kia thấy vậy lập tức bám theo. Ta biết tại sao họ lại tới đây rồi. Phong Hoàng Mai nhìn theo bóng lưng của họ nhíu mày. Sao vậy? Ninh Thành nghi hoặc nói. Phong Hoàng Mai trầm giọng đạo. Chắc là vì nhân quả công pháp mà Mâu gia đã cướp đoạt. Năm đó để đoạt lại thập nhị tự chân ngôn. Mâu gia đã giết sạch cả nhà của một vị hỗn nguyên thánh đế. Sau khi vị đó vẫn lạc, nơi này hình thành một vùng nhân quả oán địa. Hai người kia đang chạy về hướng đó. Nói tới đây, Phong Hoàng Mai nhìn về phía Ninh Thành. Hắn hiểu ý của lão, chủ nhân thực sự của thập nhị tự chân ngôn mà hắn lấy từ Mâu gia đã tìm tới cửa, thì họ chắc chắn sẽ tính lên đầu hắn. Đã như vậy thì qua đó xem sao. Linh Thành cười nhạt. Hắn cũng chẳng ngại hai kẻ này. Thập nhị tự chân ngôn kia, nếu như bọn chúng có ý tốt giao dịch, hắn có thể đợi an y tu luyện xong rồi trao đổi cho bọn họ. Còn nếu muốn cướp, đó là chiến lợi phẩm quán lấy được từ Mâu gia, không có đời nào tùy tiện đưa cho kẻ khác. Nơi này quả nhiên có nhân quả oán địa và khí tức đạo vận của nhân quả công pháp. Nam tử anh Tuấn nhìn chằm chằm vào vùng đất hoang vu, lạnh lùng nói. Nữ tử kia khẽ thở dài, Tuân Phủ Xuyên quả nhiên là bị giết ở đây, kẻ đó không hề lừa gạt chúng ta. Nhưng chúng ta giết sạch Mâu gia rồi mà vẫn không tìm thấy thứ cần tìm. Nam tử kia hít sâu một hơi, giọng điệu u ám. Thiên Đẳng huynh, hà tất phải lo lắng, ta đã nói là sẽ giúp người tìm thập nhị tự chân ngôn thì tự nhiên sẽ giữ lời. Một hồng phát nam tử đột nhiên xuất hiện bước ra nói. Dù đạo hữu, với cái Phật thuật phân thân này thì quả nhiên là lợi hại, ngay cả ta cũng không phát giác ra được. Nam tử anh Tuấn thấy nam tử hồng phát này xuất hiện thì lộ ra nụ cười hiếm hoi. Nữ tử bên cạnh cũng hỏi, dù đạo hữu thực sự biết thập nhị tự chân ngôn ở đâu sao? Nam tử hồng phát mỉm cười chỉ về phía Ninh Thành đang bước tới. Thập nhị tự chân ngôn ở trên người hắn, người này tên gọi là Ninh Thành, thực lực rất mạnh. Ninh Thành thấy Hồng Phát nam tử kia thì liền hiểu ra vấn đề ở đâu. Kẻ này có vài cái phân thân, tu vi không cao nhưng thuật chạy trốn thì tuyệt đỉnh. Chắc hẳn là hắn biết không thể lấy lại được đại vô tướng công từ tay mình, cho nên mượn tay hai người này tìm thập nhị tự chân ngôn để gián tiếp ép hắn phải giao ra đại vô tướng công. Bổn tọa Khánh Vô Thiên Đằng, thập nhị tự chân ngôn chính là bảo vật của sư môn ta. Tuân Phủ Xuyên là cùng môn phái với ta, năm đó mang chân ngôn đi ra ngoài bị Mâu Gia cướp mất. Nay Mâu Gia đã bị ta diệt sạch, chân ngôn ở trên người ngươi thì giao nhanh ra đây. Nam tử anh Tuấn này không thèm chào hỏi, trực tiếp nhìn Ninh Thành mà ra lệnh. Ý thức đạo vận mạnh mẽ tỏa ra, gần như khóa chặt không gian chung quanh. Với hắn thì Ninh Thành vô điều kiện mà giao ra chân ngôn là một chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ninh Thành căn bản không thèm để ý đến Khánh Vô Thiên Đằng. Hợp giới đỉnh phong hắn còn từng giết qua, tên này dù có mạnh như là Phong Hiên thì đã sau. Hắn nhìn về phía Hồng Phát nam tử Du Vực, bình thản nói, Du Vực, ngươi vì muốn cướp đại vô tướng công mà cũng chịu chơi gớm nhỉ, tìm được cả người giúp đỡ. Lúc trước ta định để ngươi bỏ ra một chút thần tinh rồi bán cho ngươi, nhưng giờ thì, ngươi từ đâu tới thì cút về đó cho ta. Mấy cái phân thân của ngươi, ngoài việc chạy trốn ra thì chẳng lọt được nổi vào mắt của Linh Mỗ. Du Vực biết mình không phải đối thủ của Ninh Thành, cho nên cũng mặc kệ sự chế giễu mà im lặng không nói. Sắc mặt của Khánh Vô Thiên Đằng thì đại biến, một tên hợp đạo vặt vãnh mà lại dám phớt lờ hắn. Hợp đạo thắng được tạo giới cảnh thì giỏi lắm sao? Năm đó lúc hắn hợp đạo cũng có thể dễ dàng giết chết tạo giới cảnh, cái đám ngụy giới đó mà xứng được coi là bước thứ ba sao? Khánh Vô Thiên Đằng vung tay lên, hai cái mặt tử bạt lơ lửng xuất hiện trên đỉnh đầu. Đạo vận quanh thân hắn lập tức trưởng khống không gian. Đôi tử bạt xuất hiện khiến áp lực càng thêm nặng nề, dường như chỉ cần chúng khép lại thì bất cứ thứ gì ở giữa chúng cũng sẽ tan thành xác pháo. Phong Hoàng Mai là ngụy giới, chịu không nổi áp lực này phải lùi lại mấy bước. Nữ tử bên cạnh cũng đưa ra một ngọn ô hắc tàn đăng trông cổ phác, khiến quy tắc không gian càng thêm vững chắc. Ninh Thành biết trận này không tránh khỏi, hắn xòe tay, tạo hóa thần thương đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Khánh Vô Thiên Đằng vốn không để ý tới cây thương sau lưng Ninh Thành, giờ thì hắn tế ra mới phát hiện đó chỉ là một cây thượng phẩm thần khí. Một tên tiểu hợp đạo, cho dù có là chân đạo đi chăng nữa, thì cũng chỉ có thể oai phong ở trước mặt đám giả giới. Muốn lên mặt ở trước mặt Khánh Vô Thiên Đằng hắn thì còn chưa đủ tư cách. Tử bạt kia mang theo quy tắc đạo vận vô cùng vô tận, dường như muốn ép nát cả không gian, mà Ninh Thành đứng ngay tâm điểm của áp lực. Quy tắc không gian bị khóa chặt bởi tử bạt bắt đầu biến đổi. Khánh Vô Thiên Đằng cười nhạt, ở dưới áp lực không gian của hắn, không biết tên này có thi triển nổi thần thông nào không đây. Tóm quy tắc không gian biến dị cuộn tới, Ninh Thành nhận ra thực lực tên này mạnh hơn Đồ Luyện Ngọc nhiều, nhưng so với Phong Hiên thì vẫn còn kém một đoạn xa. Có thể khẳng định là hắn hợp giới cũng không phải là ngụy giới, nhưng cảnh giới sẽ thấp hơn Phong Hiên cho nên tu vi mới không bằng. Lúc này quy tắc thương văn của tạo hóa thần thương đột ngột biến hóa, nó hoàn toàn phớt lờ quy tắc biến dị của tử bạt, mà huyễn hóa ra một vùng quy tắc mới, ngưng tụ thành một cái băng phong không gian, trực tiếp ngăn chặn đạo vận đang áp bước tới. Hai vùng quy tắc va chạm vào nhau, đạo vận bắn ra tung tóe như sóng dữ. Ninh Thành mượn kẽ hở đó một chỉ oanh ra. Hắn không muốn dây dưa, tốc chiến tốc thắng là tốt nhất. Khánh Vô Thiên Đằng cảm nhận được quy tắc mạnh mẽ trong băng phong không gian của Ninh Thành thì thoáng ngẩn ra. Hắn chưa có xuất ra sát chiêu vì là sợ lỡ tay giết chết Ninh Thành rồi lại không tìm tới chân ngôn ở đâu. Không ngờ đối phương lại mạnh mẽ đến vậy. Một tên hợp đạo sơ kỳ mà có thể đối kháng với hợp giới sơ kỳ như hắn, đây rốt cuộc là cái logic gì vậy? Khánh Vô Thiên Đằng không kịp suy nghĩ gì nhiều, lúc này trong lòng đang tràn ngập kinh hãi. Ninh Thành oanh ra một chỉ đã trực tiếp nghiền nát cả không gian lĩnh vực của hắn. Ngay cả không gian pháp tắc do tử bạt, trưởng khống cũng bắt đầu rạn nứt. Quy tắc thiên địa suy yếu vô hạn, bất luận là quy tắc nguyên bản hay là quy tắc ở dưới không gian của tử bạt thì cũng vậy. Khánh Vô Thiên Đằng đại kinh thất sắc, đối diện với một chỉ này, hắn chỉ thấy thiên địa đang tịch diệt, hết thảy đều phải vong mạng dưới uy thế của nó. Mà hắn, vậy mà không có cách nào ngăn cản lại. Từ khi xuất đạo đến nay, cho dù đối mặt với cường giả hợp giới, hắn cũng chưa từng có loại cảm giác này. Tử bạt bị hắn cưỡng ép thu hồi, thay thế cho lĩnh vực hộ thần đã vỡ vụn. Oanh! Một luồng khí tức bảng bạc cuồng bạo. Trong nháy mắt oanh kích vào, giữa cặp tử bạt còn chưa có hoàn toàn khép lại kia. Tử bạt bay ngược ra ngoài, quy tắc vốn đã bạc nhược càng thêm tàn nát, răng rắc, phụt. Huyết quang bắn ra tung tóe. Ninh Thành đứng sững tại chỗ không nhúc nhích, mà Khánh Vô Thiên Đằng thì một chỉ đánh bay. Đạo vận quanh thân tán loạn, cả người uể oải không chịu nổi. Thanh y nữ tử vẫn luôn quan chiến ở bên cạnh, dù đã ngay lập tức xông tới thì cũng không cách nào ngăn cản việc Khánh Vô Thiên Đẳng bị thương. Anh ảnh, dừng tay, muội không phải đối thủ của hắn. Khánh Vô Thiên Đẳng gọi nữ tử, định tế ra ổ đăng kia lại. Ninh Thành cũng cảm thấy một trận suy yếu, nhưng hắn không có nuốt vào vũ trụ chân tủy. Có một chỉ này thì hắn tin rằng Khánh Vô Thiên Đẳng sẽ không dám ngông cuồng nữa. Tuy rằng hắn cực kỳ không thích tên này, nhưng mà về việc giết chết đối phương thì hắn còn chưa nghĩ tới. Khánh Vô Thiên Đằng và nữ tử kia đều tu luyện đại đạo thì chứng tỏ lai lịch họ không tầm thường. Hắn và đối phương không có thủ oán gì quá lớn, cần gì phải kết hạ làm tử địch như vậy. Hơn nữa, xét từ một góc độ nào đó, Khánh Vô Thiên Đằng còn giúp cho Giang Mãn diệt trừ Mâu Gia cơ mà. Nếu như hắn thực sự muốn giết y thì sẽ không tế ra phá tắc chỉ sớm như vậy. Dù có dùng thì cũng sẽ dùng thủ đoạn khác để trói buộc đối phương, sau đó một kích mà diệt sát, chứ không phải là đệ. Đối phương bị thương như thế này khiến cho lòng đối phương sinh ra cảnh giác. Nữ tử kia nghe lời của Khánh Vô Thiên Đẳng, thu hồi lại tư thế động thủ, vọt tới bên cạnh hắn lo lắng hỏi: "Thiên Đẳng ca?" Ninh Thành không quan tâm đến hai người này, ánh mắt rơi vào vị trí Du Vực vừa đứng lúc nãy. Du Vực đã sớm biến mất không còn bóng dáng. Phải nói tên tu luyện phân thân thuật này, thủ đoạn đào tẩu quả thực là hạng nhất. Khánh Vô Thiên Đẳng cũng thấy Du Vực đã biến mất, y biết là mình bị con sâu kiến tóc đỏ kia lợi dụng rồi. Ninh đảo hiểu thực lực cường hãn, thực sự bình sinh ta hiếm thấy. Khánh Vô Thiên Đẳng thu lại vẻ cường thế lúc trước, ôm quyền nói với Ninh Thành. Hắn tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thì nghe nói nơi này có hai vị cường giả, mà hai người liên thủ còn đánh bại hơn chục tên cường giả bước thứ ba. Một người tên là Ninh Thành, một người là Diệp Mặc. Lúc này tông chủ của Thánh Đạo Tông còn chưa xuất hiện, Ninh Thành chỉ bằng một chỉ đã dễ dàng làm hắn bị thương. Có thể tưởng tượng, một khi tông chủ Thánh Đạo Tông cũng ra mặt, thì hai người họ đừng hòng mà sống sót rời khỏi Thiên Ngoại Thiên. Trước đó bởi vì hắn biết cường giả tạo giới cảnh ở đây đều là ngụy giới, cho nên dù có nghe qua chuyện này thì cũng không quá để ý, nhưng hiện tại trong lòng hắn thực sự là sợ. Ninh đạo hữu, thập nhị tự chân ngôn kia đúng là vật của sư môn ta. Năm đó Tuân Phủ Xuyên trộm đi, sư phụ ta vẫn luôn u uất không vui. Mấy năm trước, sau khi sư phụ rời khỏi Thường Đình Sơn đã mất tích, lần này ta và sư muội Anh Ảnh ra ngoài chính là để tìm kiếm nó. Nếu như Ninh đạo hữu có thể giao trả lại thì ta nguyện trả bằng bất cứ giá nào. Đến cả Ninh Thành cũng không thể không bội phục cái sự thay đổi sắc mặt của Khánh Vô Thiên Đằng. Nhưng mà trong lòng Khánh Vô Thiên Đằng cũng tràn đầy bất lực. Hắn biết là đại vô tướng công thì hắn đừng hòng mong chạm tới. Lúc mà Ninh Thành nói ra đại vô tướng công, tuy vẻ ngoài quán bình tĩnh nhưng nội tâm lại cuộn trào mãnh liệt. Du Vực, một tên hợp đạo mà cũng dám đòi đại vô tướng công sao? Theo như định ban đầu thì hắn định là bắt lấy Ninh Thành rồi ép hắn phải giao ra cả hai thứ. Lúc này Ninh Thành thản nhiên nói: "Thập nhị tự chân ngôn là đồ người khác bồi thường cho ta, muốn lấy cũng được, nhưng phải đưa ra thứ khiến cho ta hài lòng để trao đổi. Đúng rồi, hiện tại ta đang cần gấp La Phách Tiền Liên, nếu như có thể lấy ra, ta khắc một bản thập nhị tự chân ngôn cho ngươi cũng không phải là không được. Tất nhiên, nếu như ngươi có hành nhưỡng thì ta cũng có thể cân nhắc một hai." Đối với nhân phẩm của Khánh Vô Thiên Đẳng, Ninh Thành không ưa. Lúc này hắn không có định giao ra chân ngôn. Nếu như đối phương tìm được La Phách Tiên Liên thì khắc cho bọn chúng một bản cũng không sao. Hơn nữa Ninh Thành có chút hoài nghi lời nói của đối phương. Chân ngôn lẽ ra phải do sư phụ hắn bảo quản. Mà đã như là sư phụ của Khánh Vô Thiên Đẳng thì thực lực tự nhiên là không cần bàn cãi. Mà Tuân Phủ Xuyên bị Mâu Gia giết khi đó chỉ là một tên hỗn nguyên thánh đế hậu kỳ mà thôi. Một tên hỗn nguyên thánh đế mà có thể trộm đồ từ tay sư phụ hắn sao? Chuyện này quả thực là trò hề. Nói xong câu đó, Ninh Thành căn bản không thèm để ý tới Khánh Vô Thiên Đẳng nữa, mà quay sang nói với Phong Hoàng Mai. Phong Thiên Chủ, người này đã gây ra bao nhiêu phá hoại ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thì để hắn bồi thường gấp bội đi. Mâu Gia năm đó giết người đoạt bảo, Ninh Thành không có định dùng chuyện báo thù cho Mâu Gia để nói lý. Còn Thường Đình Sơn gì đó mà đối phương nói, hắn còn chưa từng nghe qua. Khánh Vô Thiên Đẳng này phá hoại Thiên Ngoại Thiên thì tự nhiên phải trả giá bồi thường rồi. Khánh Vô Thiên Đằng há miệng nhưng không dám phản bác. Phong Hoàng Mai cười nói, Ninh Huynh, huynh cứ việc về nghỉ ngơi, ở đây có ta. Thế nhưng lời não còn chưa dứt hẳn, hộ trận của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên chợt rung chuyển kịch liệt, lão vội im bặt nhìn về phía Ninh Thành. Kể từ khi Ninh Thành và Diệp Mặc liên thủ đánh lôi cường giả của thiên môn giới, nếu như nói còn có ai dám oanh kích hộ trận nơi này thì không có ai tin đâu. Thế nhưng sự thật ở ngay trước mắt là có kẻ đang oanh tác hộ trận đây. Ánh mắt của Khánh Vô Thiên Đẳng lóe lên một tia mừng rỡ. Hắn đã đánh giá cao thực lực của bản thân và đánh giá thấp Thiên Ngoại Thiên. Lúc đang hết kế thì lại có kẻ đưa tới một cơ hội nữa. Kẻ dám công kích vào hộ trận nơi đây thì hé có thể yếu đuối được. Một khi kẻ đó đối đầu với Ninh Thành thì hắn nhất định sẽ thừa cơ để ra tay. Khi mà Ninh Thành và Phong Hoàng Mai vội vã chạy tới quảng trường thì nơi đây đã vây kín người. Cả hai đều nhìn thấy một người quen là Kế Mạn. Ngoài Kế Mạn ra thì Ninh Thành còn có thấy một người quen khác là Trung Vô Trần. Đạo vận quanh thân của Kế Mạn tan rã, hiển nhiên là đã tổn thương tới căn cơ. Trung Vô Trần thì lúc này đã hợp giới thành công, cũng giống như vậy, đạo vận tán loạn, thương thế không hề nhẹ hơn Kế Mạn. Ninh đạo hữu, ngươi quả nhiên là không sao, tốt quá rồi. Trung Vô Trần nhìn thấy Ninh Thành thì lập tức vui mừng khôn xiết. Oanh! Bên ngoài hộ trận lại truyền tới một tiếng oanh kích, toàn bộ hộ trận rung chuyển dữ dội. Chỉ dựa vào cường độ công kích này thì mọi người đều biết, kẻ đến này ít nhất cũng là một vị cường giả hợp giới. Phong Thiên Chủ, cứu ta! Kế Mạn thấy Phong Hoàng Mai lộ vẻ hoảng sợ, không hề có sự vui mừng như Trung Vô Trần. Phong Hoàng Mai vội nói, Kế đạo hữu đừng gấp, vừa rồi hộ trận chắc là do đạo hữu đóng lại phải không? Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên chưa có phân chia lại, cho nên cường giả tạo giới ở đây đều có thể độc lập đóng mở hộ trận. Hiển nhiên là khi hai người trốn về thì Kế Mạn đã nhanh tay đóng lại hộ trận. Kế Mạn rốt cuộc bình tĩnh lại, gật đầu với Phong Hoàng Mai, sau đó ôm quyền nói với Ninh Thành. Kế Mạn tham kiến Ninh đạo hữu. Công pháp của đạo hữu nghịch thiên, Kế Mạn vô cùng khâm phục. Thực lực của Ninh Thành nàng đã thấy ở bên ngoài thiên địa thần mộ cương, nay lại thấy hắn bình an vô sự xuất hiện ở đây, lại còn hợp đạo thành công, tự nhiên là phải kính phục. Còn về những cường giả bước thứ ba khác đang đứng xem ở bên ngoài, thì do lúc này quanh thân nàng đạo vận tan rã, cho nên nàng là vẫn chưa chú ý tới. Ninh Thành đoán là hai người trốn thoát từ Già Lặng Sơn, chắc chắn đã trải qua chuyện gì đó, và không phải trở về theo con đường thông thường. Oanh! Hộ trận lại vang lên những tiếng nổ lớn, Ninh Thành liền nói với Phong Hoàng Mai. Phong Thiên Chủ, mở hộ trận ra, để cho kẻ kia tiến vào quảng trường. Được! Phong Hoàng Mai hoàn toàn tin tưởng vào Ninh Thành, thực lực quán tuyệt đối còn cường hãn hơn cả cường giả hợp giới. Hộ trận được mở ra, một bóng người thấp bé chỉ cao hơn một mét rơi xuống quảng trường. Ánh mắt của nên nam tử lùn tịt này quét qua chung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Trung Vô Trần, sau đó cười hăng hắc. Tiểu tử, chuyện ngươi không giữ chữ tín, ta sẽ tính sổ sau. Giờ ngươi nói xem, Thất Kiều Thần Thông ở đây là đang nằm trên người kẻ nào? Ninh Thành lập tức hiểu ra, Trung Vô Trần có thể trở về chắc là nhờ tên quỷ lùn này giúp đỡ. Quả nhiên Trung Vô Trần áy náy khom người với Ninh Thành. Ninh huynh, ta xin lỗi. Trước đó ta tạo giới thành công, tùy tiện tế ra đệ nhất Nại Hà Kiều, không ngờ lại kinh động đến người này. Lão đã bức bách ta về Thất Kiều Thần Thông, ta chỉ có thể... Ninh Thành phất tay một cái, ánh mắt rơi trên người tên lùn này, ngũ quan cũng khá là đoan chính, tóc tai thì bù xù như một đống cỏ khô. Trông thì chỉ là tạo giới cảnh, nhưng mà đạo vận cường hãn trên người lão dường như còn mạnh hơn cả Phong Hiên, và thực không hổ là kẻ bước ra từ thiên địa thần mộ cương. Ninh Thành nhớ lại lời của người giao dịch với mình trong hư không tại sát lục giới. Không phải cứ sở hữu bảo vật tạo hóa thì mới là kẻ mạnh nhất. Một số người dù không có bảo vật nhưng vẫn có thể tung hoành vũ trụ. Nếu Hình Hy truy sát hắn là tạo giới cảnh thì thực lực tạo giới của tên lùn này e rằng cũng phải sánh ngang được với Hình Hy. Thất Kiều Thần Thông trên người ngươi sau. Vậy thì ngươi chắc là có luôn Thất Kiều giới thư chứ? Lấy ra cho bổn vương xem một chút. Tên lùn này một bước tới trước mặt Ninh Thành, cách xưng hô của lão rất lạ. Một cường giả tạo giới cảnh mà lại tự xưng mình là bổn vương, đây tuyệt đối là tự hạ thấp thân phận. Ninh Thành nhìn lão bình tĩnh nói, ngài là ai? Đã biết Thất Kiều Thần Thông của ta, tại sao ta lại phải đưa cho ngài xem? Thần thông của ngài tại sao lại không lấy ra cho ta xem một chút? Tên lùn lập tức nhíu mày sau đó gật đầu. Người nói cũng đúng hả? Thần thông của ta có rất nhiều, người muốn xem loại nào? Ninh Thành nghe vậy thì ngẩn ra. Hắn cứ ngỡ là cường giả đi từ nơi như là Già Lượng Sơn hay là Thiên Địa Thần Mộ Cương thì đều là cái hạng mắt cao hơn đầu. Làm việc luôn mang theo cái phong thái là bố mày là đệ nhất thiên hạ. Tại sao tên lùn này lại có vẻ khác bọt vậy? Vậy thì ngài biết những thần thông nào? Ninh Thành thuận miệng hỏi. Gã lùn kia cười hăng hắc. Bá Nhạc à, ám quang vực sát, liệt hư, nói chung nhiều lắm. Bản thân của bổn vương cũng đếm không xuể. Nghe tên lùn kể ra tới mười mấy loại thần thông, Ninh Thành lại lắc đầu, nhiều thì đúng là nhiều. Nhưng đáng tiếc những thứ này cộng lại cũng không lợi hại bằng Thất Kiều của ta. Tên lùn trợn trắng mắt, không lợi hại bằng Thất Kiều của ngươi. Hay là chúng ta tỉ thí một chút, ngươi thì dùng thất kiểu, bổn vương sẽ dùng thần thông tầm thường để xem có đánh ngươi lên ỉa ra quần hay không. Ninh Thành xác định tên lùn này không phải cố tình, giả ngụy, huyền hư, mà là tính tình vốn chân chất như vậy, có thể nói đây là dạng người EQ thấp, căn bản là hạng cường giả, không thèm để ý đến cái gọi là EQ. Tại hạ là Ninh Thành, còn chưa thỉnh giáo đạo hữu xưng hô thế nào. Ngữ khí của Ninh Thành dịu lại, đối phó với hạng người này thì không cần phải đối cứng. Bổn vương là Tiêu Tâm Hề, bổn vương ghét nhất là lôi thôi, tế xuất thất kiều của ngươi ra cho bổn vương xem thì thế nào. Bổn vương cũng sẽ cho người thấy thần thông của ta lợi hại ra sao. Tiêu Tâm Hề có chút thiếu kiên nhẫn mà nói. Ninh Thành tự nhiên nói tiếp, thần thông của ngài là lợi hại hay là tu vi của ngài là lợi hại? Chẳng lẽ ngài lại muốn một người vừa mới tu luyện lại đi dùng thất kiều giới thư giao thủ với phong nhận của ngài sao? Sau đó thì ngài liền cho rằng phong nhận của mình mạnh hơn thất kiều thần thông. Tiêu Tâm Hề nhíu mày, do dự hồi lâu rồi mới nói. Người nói cũng đúng hả? Bổn vương làm thế thì chẳng khác nào lấy lớn hiếp nhỏ. Đúng rồi, bổn vương còn biết tai nạn chi thuật nữa. Nhắc tới tai nạn chi thuật, Tiêu Tâm Hề cười ha hả, mặt mày rạng rỡ. Tai nạn chi thuật thì chắc là ngươi biết chứ, đó là một nhánh của vận mệnh công pháp. Vận mệnh công pháp lợi hại hơn thất kiều của ngươi nhiều, bổn vương. Ninh Thành đang nghi hoặc, nếu Tiêu Tâm Hề biết vận mệnh công pháp, thì lẽ ra phải nghĩ tới đầu tiên, tại sao lại đợi đến lúc hết cách thì mới nhớ ra. Mà lúc này, lời khoe khoang của lão cũng chợt khựng lại. Vận mệnh công pháp quả thực lợi hại hơn tất kiểu. Sao ngài không nói tiếp, hay là ngài lừa gạt ta? Ninh Thành xa sầm nét mặt. Tiêu Tâm Hề khổ sở vò đầu bứt tai. Ninh Thành biết ngay là trong này có vấn đề. Nhìn thấy đông đảo cường giả, vây xem xung quanh, Ninh Thành mỉm cười. Tiêu đạo hữu, hay là tới động phủ của ta làm khách một chuyến, chúng ta ngồi xuống rồi từ từ đàm đạo. Ngài thấy sao? Phải đó, chúng ta nên ngồi xuống mà từ từ đàm đạo chứ. Tiêu Tâm Hề đại hỉ tán dương Ninh Thành vì đã nghĩ ra cách hay. Ninh Thành cũng âm thầm thở phào. Tiêu Tâm Hề này hẳn là loại người không có tâm cơ gì. Loại người này đơn thuần nhất. Lát nữa về động phủ, hắn phải tìm hiểu tình hình của Già Lượng Sơn từ miệng lão. Trong cuộc tỉ thí này, sớm muộn gì, hắn cũng phải tới Già Lượng Sơn chuyến nữa. Ninh Thành có cảm giác là chỉ có nơi đó mới giúp hắn bước lên đỉnh cao thực sự. Hơn nữa cường giả như cỡ Tiêu Tâm Hề này hoàn toàn là có thể lôi kéo. Ở phía xa, Khánh Vô Thiên Đằng vô cùng thất vọng, hắn không ngờ là kẻ công kích hộ trận lại không có đánh nhau với Ninh Thành. Đã như vậy rồi, tên lùn này trông có vẻ là một kẻ ruột đẻ ngoài da. Lát nữa gặp phải loại người như Ninh Thành, chắc chắn sẽ bị moi sạch tai nạn chi thuật. Không chỉ hắn mà các cường giả giới khác cũng thầm tính toán. Một cường giả biết cả vận mệnh chi thuật tới đây lại là kẻ ngốc không giấu được chuyện gì. Lúc này ai cũng muốn Tiêu Tâm Hề về chỗ của mình để từ từ thăm dò. Tiêu đạo hữu, ta là mễ nhuyễn của Tam Nguyên Giới, đạo hữu thần công cái thế, nếu có rảnh thì Tam Nguyên Giới chúng ta nguyện tôn ngài làm thượng tân. Tiêu đạo hữu, ta là Lưu Thiên Lạc của Cửu Thiên Giới đây. Tiêu đạo hữu, Tiêu đại vương, ta nghe nói Già Lượng Sơn là nơi cường giả tụ họp. Tiêu Tâm Hề vốn đang nhìn chằm chằm vào Ninh Thành, nghe thấy có người gọi Tiêu đại vương liền sáng mắt lên, thậm chí không đợi đối phương nói cho hết câu đã ngắt lời. Đúng đúng, người nói rất đúng, Già Lượng Sơn toàn là cường giả, ngươi tên gì? Đợi bổn vương bàn xong đại sự với Ninh Thành thì sẽ tới tìm ngươi. Tiểu nữ là Thang Tổng Hạm, chỉ là một người vô danh tiểu tốt, có được đại vương thành ái thực sự là vinh hạnh. Đây là thông tấn châu của tiểu nữ. Thang Tổng Hạm dịu dàng mỉm cười đưa thông tấn châu cho lão. Mọi người chung quanh đều cảm thấy mình sơ suất rồi, hóa ra tên lùn này lại thích người ta gọi là đại vương. Đáng tiếc là giờ lão đã đi theo Ninh Thành, có muốn gọi cũng không kịp. Mọi người đều khâm phục Thang Tổng Hạm, thậm chí là hâm mộ nàng ta. Quen biết với một cường giả viễn cổ như Tiêu Tâm Hề, há có thể thu hoạch ít đây. Ninh Thành kéo Tiêu Tâm Hề rời đi, Trung Vô Trần cũng đi theo. Kế mạng thì không theo, mà nhanh chóng biến mất. Dạ, chỗ ở của ngươi không tệ nha, nơi này thì tốt hơn cái xóm rách dưới thiên địa thần mộ cương kia nhiều. Tiêu Tâm Hề vừa tới chỗ ở của Ninh Thành liền tấm tắc khen. Thiên địa thần mộ cương là nơi cường giả tụ tập, sao cái chỗ xó xỉnh này của ta có thể so sánh chứ? Ninh Thành vừa nói vừa dẫn hai người vào khách sảnh. Ali đã sớm pha cho hai chén thần linh trà. Ninh Thành, ngươi gọi bổn vương tới đây chắc không phải cũng giống như đám người lúc nãy muốn bổn vương dạy hết thần thông cho người đấy chứ? Bổn vương nói trước, chúng ta phải trao đổi ngang giá, đừng hòng mà bịp lấy thần thông của ta. Trà còn chưa uống thì Tiêu Tâm Hề đã phủ đầu. Ninh Thành suýt nữa thì phun ngụm trà vừa uống trong miệng ra. Hắn cứ tưởng lão là kẻ đần thẳng tính, không nghĩ sâu xa, không ngờ lão lại là kiểu là người mù ăn sủi cảo, trong lòng vẫn có tính toán cả. Tất nhiên là không phải. Ta muốn hỏi Tiêu đạo hữu là tại sao lại truy sát Trung đạo hữu và Kế đạo hữu, thậm chí còn thành công, còn công phá hộ trận của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Ninh Thành thấy lão là người hiểu chuyện liền nói thẳng. Tiêu Tâm Hề lườm Trung Vô Trần một cái. Tên này không có giữ tín nghĩa. Nếu không có bổn vương, hắn đã sớm bị phủ văn kia chém chết. Còn người đàn bà kia, bổn vương vừa nhìn đã biết không phải cái loại tốt lành gì. Trung Vô Trần lại xin lỗi túi bụi, sau đó đơn giản giải thích cho Ninh Thành. Hóa ra là sau khi bước vào tạo giới cảnh, hắn và Kế Mạn phát hiện ra Gia Lượng Hải là không thể xông ra ngoài. Hai người đành phải liên thủ để tìm kiếm cơ duyên ở thần mộ cương, định bụng là tu luyện tới cảnh giới cao hơn rồi tính tiếp. Trong một lần tình cờ hai người lọt vào một cái cấm địa, tại đó Trung Vô Trần thi triển Nại Hà Kiều đã làm kinh động đến Tiêu Tâm Hề đang bế quan để hồi phục. Khi mà lão xuất hiện, hai người thậm chí phải đối mặt với nguy cơ vẫn lạc. Sau đó Trung Vô Trần cam đoan sẽ giúp lão tìm tới chủ nhân của thất kiều giới thư. Tiêu Tâm Hề mới đưa hai người ra khỏi Già Lượng Sơn bằng cách xé rách hư không. Kế Mạn biết là Ninh Thành rất cường đại, cũng đoán hắn sẽ không giao giới thư ra, cho nên vừa ra đến nơi thì nàng ta liền phong tỏa hộ trận. Nghe xong Ninh Thành càng có thiện cảm với Tiêu Tâm Hề, nhưng mà thiện cảm không có nghĩa là hắn sẽ tự nhiên dâng thất kiều thần thông ra. Tiêu đạo hữu, ngài cũng biết đến sự chân quý của thất kiều, với những thần thông mà ngài nói lúc nãy, chỉ có mỗi tai nạn chi thuật trong vận mệnh công pháp mới miễn cưỡng đổi được thất kiều của ta. Nhưng mà trước đó ta cảm thấy đạo hữu dường như có nỗi khổ tâm. Ninh Thành hỏi lại thắc mắc lúc nãy. Tiêu Tâm Hề càng thêm khổ não, lão không muốn từ bỏ thất kiều, do dự một hồi mới ấp úng nói. Đại tai nạn thuật là do vận mệnh đạo quân chuyển thụ cho, nó là một nhánh trong vận mệnh công pháp. Nhưng lúc truyền dạy ta đã hứa là không tùy tiện dạy cho người khác, cũng không được tùy ý thi triển, cho nên cái này coi là ta lỡ lời đi. Ngoài tai nạn chi thuật, ta còn rất nhiều thần thông, ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Lần này thì Tiêu Tâm Hề không tự xưng bổn vương, xem ra đối với vận mệnh đạo quân lão vô cùng kính trọng. Ninh Thành liền phất tay. Nói thật ta không quá thiết tha gì với thần thông. Ta muốn hỏi ngài vài vấn đề. Ở trong vũ trụ hạo hãn này, người tu luyện nhiều không kể xiết. Ta từng nghe nói là chỉ có người sở hữu công pháp tạo hóa mới có thể bước tới đỉnh phong, trưởng khống vũ trụ và bước vào tạo hóa chi môn. Tiêu Tâm Hề thấy Ninh Thành không hỏi về vận mệnh công pháp thì liền phấn chấn hẳn lên. Lời của ngươi vừa đúng lại vừa không đúng. Thực tế thì người có tạo hóa công pháp chắc chắn sẽ có tạo hóa bảo vật, cho nên ở một mức độ nào đó thì điều này đã rơi xuống hạ thừa. Cường giả thực thụ thì không nhất định phải có pháp bảo tạo hóa. Ví dụ như là vận mệnh đạo quân, nàng ta không có pháp bảo, công pháp đều là do tự mình diễn hóa ra. Trong trận đại chiến năm đó, kẻ có tạo hóa pháp bảo vẫn bị nàng ta oanh sát như thường. Nhưng người có pháp bảo thì có thể cảm ngộ được tạo hóa chi giới sớm nhất, chạm tới được tạo hóa chi môn. Cho nên ở cái thế giới này, pháp bảo tạo hóa vẫn là thứ khiến cho vô số người phải đỏ mắt tranh đoạt. Vận mệnh công pháp có phải chỉ có một mình vận mệnh đạo quân biết không? Vận mệnh công pháp là bản mệnh công pháp của nàng ta, nàng đã từng truyền thụ cho nhiều người, ta cũng may mắn học được tai nạn chi thuật. Còn vận mệnh công pháp, thực thụ thì đúng là chỉ có một mình nàng ấy biết. Vậy xin hỏi Tiêu đạo hữu, đại chiến tạo hóa năm đó là do các cường giả tạo hóa cảnh khơi mào sau, nguyên nhân cụ thể là gì vậy? Ninh Thành đè nén vẻ kích động hỏi ra điều mà mình muốn biết nhất. Tàn tích của cuộc đại chiến ấy có mặt ở khắp mọi nơi, ngay cả dịch tinh đại lục nhỏ bé cũng có dấu vết. Ninh Thành vẫn luôn không có câu trả lời thực sự về nguyên nhân. Tiêu Tâm Hề lại lắc đầu. Đại chiến tạo hóa không nhất định là cuộc chiến giữa cường giả tạo hóa cảnh. Nếu như toàn là cường giả cấp bậc đó đánh nhau thì vũ trụ hạo hãn sớm đã bị nó hủy diệt rồi. Chính xác mà nói thì cuộc chiến tạo hóa là cuộc chiến của các cường giả đến vì tạo hóa chi môn. Cuộc chiến này không phải chỉ nổ ra một lần là kết thúc. Ninh Thành liền đứng dậy ôm quyền, tìm đạo hữu chỉ giáo cho. Mặc dán chưa có hứa hẹn gì với thất kiều nhưng hắn đã hạ quyết tâm. Nếu như câu trả lời của lão khiến hắn hài lòng, hắn sẽ để cho cả lão và Trung Vô Trần cùng tu luyện thất kiều thần thông, cũng không có gì phải ngại hết. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.